Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, phần 325 cộng phiên ngoại. Như thế thay đổi rất nhanh sự nghiệp tuyến làm Cổ Ngọc Trương cảm khái vạn ngàn. Tuy rằng cùng 200 triệu M Kim Đại Điện ảnh lỡ mất dịp tốt. Cũng may công ty còn tính coi trọng hắn. Cổ Ngọc Trương ở phát biểu đoạt giải cảm nghĩ thời điểm luôn mãi cảm tạ Đào Mộ vị này bá nhạc kiêm. Lão bản, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, không cô phụ lão bản kỳ vọng. Một phen diễn thuyết khiến cho camera liên tiếp chuyển hướng Đào Mộ. Đào Mộ cũng bình tĩnh hướng về phía màn ảnh xua tay mỉm cười. Ngồi ở Đào Mộ bên người Quách Nhã Ngưng lại một lần hâm mộ ghen tị hận. Không nghĩ tới Đào Mộ ký xuống tân nhân như vậy thiện giải nhân ý. Không giống nàng phòng làm việc thêm mấy cái tiểu hoa, thực lực chẳng ra gì. Chuyện xấu nhưng thật ra nhiều đến không được, không được, chờ lát nữa ta cho ngươi trao giải thời điểm. Thế nào cũng phải hảo hảo làm khó dễ ngươi một chút. Bằng không nan giải ta trong lòng buồn bực Quách Nhã Ngưng oán hận nói. Không sai. Đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường màn hình lớn Quách Nhã Ngưng đã sớm không thế nào chụp. Phim truyền hình, lần này tham gia giải thưởng Lăng Tiêu Lễ trao giải, cũng là chịu chủ sự Phương mời đảm nhiệm trao giải khách quý. Hơn nữa ban phát vẫn là tốt nhất nam chính cái này nhất cụ hàm kim lượng giải thưởng chi nhất. Quách Nhã Ngưng làm trao giải khách quý tự nhiên là trước tiên được đến tiếng gió. Đây cũng là quốc nội lễ trao giải tiềm quy tắc chi nhất. Sẽ trước tiên đem kết quả báo cho nhập vây giả quản lý đoàn đội. Bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên rất nhiều thời điểm, người xem chỉ cần xem một chút lễ trao giải thượng vị nào đề danh giả không có tới. Đại khái là có thể đoán trước ra lấy thưởng chính là ai. Bất quá loại chuyện này, cũng chỉ có siêu một đường đại giả mới dám làm như vậy. Mới vừa tiến bay lên kỳ tiểu diễn viên nếu là dám làm như thế. Tuyệt bích sẽ đắc tội chủ sự Phương, nhưng mà năm nay tốt nhất nam chính tác có chút ngoại lệ. Bởi vì Binh Vương là Đào Mộ cùng quân đội hợp tác kế hoạch quay giọng chính Trương Binh Tuyên. Truyền kịch, phi thường phù hợp giải thưởng Lăng Tiêu giám khảo sẽ nhất quán tới nay yêu thích cùng phẩm vị. Hơn nữa này bộ phim truyền hình rating đã đánh vỡ lịch sử ký lục. Lại ở toàn xã hội khiến cho tòng quân nhiệt triều hiện tượng cấp biểu hiện. Đương nhiên còn có quan trọng nhất một bộ phận nhân tố là Binh Vương điện ảnh bản ở toàn cầu. Trong phạm vi cuồng ôm 200 triệu M Kim siêu cường chấn động. Mọi người cơ hồ đều đã ván đã đóng thuyền đích xác nhận. Năm nay giải thưởng Lăng Tiêu tốt nhất nam chính nhất định là Đào Mộ không thể nghi ngờ. Chính là cùng Đào Mộ cùng nhập vây mặt khác bốn vị đề danh giả lại không có mượn cơ thoái thác. Ngược lại tất cả đều lại đây. Này trong đó chính yếu nguyên nhân chính là Đào Mộ trừ bỏ là một người kỹ thuật diễn không tầm. Thường diễn viên, hắn vẫn là một vị rất có năng lực nhà làm phim kiêm tư bản hùng hậu nhà đầu tư. Rất nhiều người đều tưởng nhân cơ hội này kết bạn Đào Mộ. Để Đào Mộ về sau chủ bị mặt khác tác phẩm khi. Có thể ở trước tiên nghĩ đến bọn họ, toàn cầu 200 triệu M Kim Đại Điện ảnh A. Cho dù là có cái vai phụ, cũng đủ ở bọn họ tư lịch thượng bằng thêm một mặt huy hoàng. Huống chi Đào Mộ năm nay mới 21 tuổi, hắn tiền đồ vô hạn quang minh, cũng nguyên nhân chính là vì cái này duyên cớ, đường giải thưởng Lăng Tiêu tốt nhất nam chính giải thưởng ban bố khi. Lễ trao giải thượng không khí khó được phi thường vui sướng. Hơn nữa vẫn là một loại khắp trốn mừng vui vui sướng. Bất luận là lấy thưởng Đào Mộ, vẫn là đồng dạng nhập vây mặt khác bốn vị đề danh giả. Cũng hoặc là lễ trao giải thượng mặt khác khách quý, đều thiệt tình thực lòng thế Đào Mộ cao hứng. Toàn bộ trao giải hiện trường chỉ một thoáng thành một mảnh sung sướng hải dương. Liên miên không ngừng vỗ tay vẫn luôn liên tục đến Đào Mộ đi lên sân khấu. Phụ trách ban phát tốt nhất nam chính cái này giải thưởng khách quý là Quách Nhã Ngưng cùng giải. Thưởng Lăng Tiêu giám khảo sẽ chủ tịch, mọi người đều biết giải thưởng Lăng Tiêu từ trước đến nay được xưng là chính phủ thưởng. Mà Đào Mộ lại là quang điện thân nhi tử, cho nên giải thưởng Lăng Tiêu giám khảo sẽ chủ tịch cấp Đào Mộ ban phát cúp thời điểm còn không? Quyền vỗ vỗ Đào Mộ bả vai, có Trung Vinh dự tán dương. Tiểu tử không tồi, đáng giá chờ mong, một bộ binh vương phim truyền hình đánh vỡ quốc nội đồng thời đoạn cùng đề. Tài thu coi ghi lại, ở cả nước trong phạm vi nhấc lên tòng quân nhiệt chiều. Một bộ binh vương điện ảnh bản lại ở toàn cầu trong phạm vi cuồng ôm 200 triệu M Kim. Hơn nữa đem hoa hạ bộ đội đặc chủng cao lớn hình tượng truyền bá đến toàn thế giới. Đào Mộ này hai bộ tác phẩm không riêng gì vì hoa hạ điện ảnh giới làm vẻ vang. Càng ý nghĩa vẫn luôn đang tìm kiếm đường ra tích tụ lực lượng hoa hạ điện ảnh rốt cuộc hướng toàn. Thế giới phát ra chính mình thanh âm money, đây là một loại văn hóa phát ra. Cũng làm quốc nội vui chơi giải trí giới thấy được hoa hạ nội địa thương nghiệp điện ảnh chấn hưng. Hy vọng, tin tưởng tương lai mấy năm, tràn ngập hoa hạ nguyên tố cùng chính năng lượng giọng chính điện ảnh kịch đem không hề là một hồ khô cạn nước ao, sẽ có càng nhiều điện ảnh người theo Đào Mộ đã từng đi qua bước chân. Chậm rãi sờ soạng hoa hạ điện ảnh càng nhiều càng rộng lớn khả năng tính. Mà hết thảy này thay đổi, đều là từ Đào Mộ mang đến, tựa như giám khảo sẽ chủ tịch nói như vậy, tuy rằng Đào Mộ tuổi còn nhỏ, diễn nghệ sự nghiệp cũng còn vừa mới khởi bước, nhưng Đào Mộ tương lai đem có được vô hạn khả năng. Hắn đáng giá mọi người chờ mong, cảm ơn chủ tịch cùng Nhã Ngưng tỷ, cảm tạ chủ sự Phương đem cái này giải thưởng cấp cho ta. Cảm tạ đại gia đối ta tán thành cùng cổ vũ còn có chờ mong, Đào Mộ tiếp nhận cúp. Hôn môi một chút, đây là ta nhập hành 4 năm bắt được cái thứ nhất tốt nhất nam chính. Nhưng ta tin tưởng vững chắc, này chỉ là một cái bắt đầu, tương lai còn trường, ta sẽ cùng yêu ta người cùng ta ái người cùng nhau nỗ lực. Vì đại gia phụng hiến ra càng nhiều càng xuất sắc tác phẩm money, Đào Mộ nói tới đây. Ánh mắt nhìn về phía ngồi ở dưới đài Lệ Khiếu Hằng. Giữa mày trở nên càng thêm ôn nhu lưu luyến. Này tòa cúp đối với ta tới nói có không giống bình thường ý nghĩa. Này không riêng gì đại gia đối ta kỹ thuật diễn tán thành. Càng là ta sự nghiệp cùng nhân sinh một cái tân bắt đầu. Ta muốn đem này tòa cúp tặng cho ta quan trọng nhất người. Nếu không có hắn, liền không có hôm nay ta. Nếu không phải hắn, ta tưởng ta cũng sẽ không có được có thể chờ mong tương lai. Cho nên, ta tưởng nói chính là, Lệ Khiếu Hằng, này tòa cúp là ngươi nên được, Đào Mộ nói. Giơ lên cúp hướng Lệ Khiếu Hằng ý bảo, đã từng chúng ta phối hợp ăn ý, hợp tác khăng khít, hy vọng tương lai mỗi một ngày, chúng ta cũng đều có thể đồng tâm cùng đức, đồng tâm hiệp lực. Vừa dứt lời, lễ trao giải thượng khách quý nhóm đã tình cảm quần chúng xúc động đứng lên. Thét chói tai huýt sáo cùng vỗ tay hết đợt này đến đợt khác. Ngay cả sân khấu thượng Quách Nhã Ngưng cùng giám khảo sẽ chủ tịch đều vẻ mặt ý cười nhìn qua. Ở mọi người, bao gồm TV trước sở hữu khán giả sáng quắc trong ánh mắt. Đào Mộ phùng cúp đi đến Lệ Khiếu Hằng trước mặt, ôn thanh cười nói, cảm tạ ta Lệ Tổng, quân công trương thượng cần thiết có ngươi một nửa ta thực vinh hạnh. Lệ Khiếu Hằng cười tiếp. Nhận cúp, cúi người tiến lên ôm Đào Mộ, nghiêm túc hứa hẹn. Tương lai mỗi một ngày, ta đều sẽ tiếp tục làm bạn ở bên cạnh ngươi. Đồng hội đồng thuyền, cùng sinh cùng tử, chương 294 phiên ngoại một nửa chương kịch bản giả thiết. Thận điểm Đào Mộ tốt nghiệp tuồng, ở đại tam học kỳ sau liền bắt đầu chủ bị, bởi vì hơn phân nửa cái kinh ảnh 08 giới học sinh đều thiêm ở Đào Mộ công ty điện ảnh duyên cớ. Tốt nghiệp tuồng đương kỳ thực hảo phối hợp, Đào Tổng bàn tay vung lên. Sở hữu đồng cấp đồng học đều đi theo ngâm mình ở trường học đệ nhất phòng tập luyện. Tốt nghiệp tuồng kịch bản kêu Luân Hồi, là Đào Mộ chính mình viết, giảng chính là một cái trước nay đều chỉ trầm mê kiếm tiền vô pháp tự kềm chế tổng tài. Một ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện chính mình vĩnh viễn hãm ở ngày này. Bá đạo tổng tài là cái phi thường tự hạn chế thả cường đại đến phi thường lạnh nhạt nam nhân. Hắn làm từng bước sinh hoạt, tựa như một cái giả thiết hảo toàn bộ trình tự người máy mỗi ngày. Buổi sáng 5 giờ chung rời giường, chạy bộ, xem trong ngoài nước tương quan tin tức, cơm sáng vĩnh viễn đều là cà phê cùng sandwich, buổi sáng 9 giờ đúng giờ đến công ty đi làm, hoặc là dựa theo hành trình ở toàn cầu bay tới bay lui đi công tác. Mà chuyện xưa bắt đầu ngày này, dựa theo bá đạo tổng tài hành trình, hắn là muốn tham gia một hồi trọng yếu phi thường ký hợp đồng sẽ. Nhưng mà từ buổi sáng bắt đầu, hắn liền nhận được mẫu thân đánh tới điện thoại, uyển chuyển tỏ vẻ tưởng niệm, hy vọng bá đạo tổng tài có thể chịu thời gian về nhà thăm một chút cha mẹ. Bá đạo tổng tài đáp lại là cho cha mẹ tài khoản đánh 10 vạn đồng tiền. Lại phân phó trợ lý mua tốt nhất thực phẩm chức năng đưa về trong nhà. Thậm chí còn săn sóc cho cha mẹ đính một cái tùy đoàn lữ hành 7 ngày du. Trợ giúp cha mẹ giải sầu tịch mịch, sau đó tỏ vẻ chính mình thật sự không có thời gian. Lúc sau còn nhận được bạn gái thông chi chia tay điện thoại. Bá đạo tổng tài ở trong điện thoại hướng bạn gái cầu hôn. Chân thành thái độ vốn dĩ vãn hồi rồi bạn gái tâm. Nhưng mà ngay sau đó bá đạo tổng tài vì đuổi thời gian. Đối mở rộng cửa lòng muốn hảo hảo nói chuyện bạn gái qua loa có lệ vài câu liền phải cắt đứt điện. Phải chạy tới ký hợp đồng hiện trường hành động lại lần nữa làm tức giận bạn gái. Trải qua một phen cuồng loạn lên án cùng phê phán sau. Bạn gái phẫn nộ giống ra chia tay cũng cắt đứt điện thoại. Lúc sau tâm tình cũng không tính tốt bá đạo tổng tài lại ở ký hợp đồng hiện trường tao ngộ thất hồn. Lạc phách làm cho đi làm đến trễ, làm hại ký hợp đồng nghi thức suýt nữa thất bại công nhân. Bá đạo tổng tài thật vất vả cứu lại công nhân sai lầm. Dựa theo công ty chế độ sa thải công nhân, lại bị công nhân ẩu đả. Nói ngắn lại, ngày này quá phi thường hỗn độn không xong. Nhưng mà chờ đến bá đạo tổng tài thật vất vả tan tầm về nhà. Xử lý tốt sở hữu công tác chuẩn bị lên giường ngủ sau. Lại lần nữa mở to mắt cư nhiên lại về tới ngày này. Lần đầu tiên luân hồi thời điểm. Chẳng sợ bá đạo tổng tài ý thức được sự tình không thích hợp. Nhưng là hắn cũng không có truy cứu nguyên nhân hứng thú. Vẫn như cũ làm từng bước qua chính mình sinh hoạt, nhưng mà theo lần lượt luân hồi, mặc dù là trầm mê công tác vô pháp tự kềm chế bá đạo tổng tài cũng không tự chủ được đem tinh lực. Phân tán đến mặt khác sự tình thượng, dù sao công tác mặc dù làm xong ngày hôm sau cũng muốn một lần nữa bắt đầu. Hắn hôm nay nỗ lực mặc kệ lấy được thật tốt thành quả. Đương ngày hôm sau thái dương dâng lên thời điểm, làm theo đều sẽ tan thành mây khói. Ở như vậy ý tưởng chung, bá đạo tổng tài rốt cuộc bắt đầu thay đổi. Hắn lưu ý đến bị sa thải công nhân sở dĩ sẽ đến trễ. Là bởi vì công nhân ở đi làm cũng thuận đường đưa nữ nhi đi học trên đường tao ngộ tai nạn xe cộ. Vì bảo đảm ký hợp đồng nghi thức thuận lợi tiến hành. Công nhân chỉ có thể đem nữ nhi một người đưa lên xe cứu thương. Sau đó cấp ly hôn vợ trước gọi điện thoại, ở phía trước thê không dám tin tưởng chất vấn cùng quở trách trong tiếng. Đem bị thương nữ nhi phó thác cấp vợ trước, chính mình tắc mang theo hợp đồng chạy tới ký hợp đồng hiện trường. Nhưng mà dù vậy, hắn vẫn là đến muộn, hơn nữa bị bá đạo tổng tài nghi ngờ cùng sa thải. Mà công nhân sở dĩ sẽ ly hôn nguyên nhân, cũng là vì công tác bận quá thế cho nên không rảnh bận tâm gia đình. Công nhân trải qua làm bá đạo tổng tài như suy tư gì. Ngày này hắn cũng không có kiệt lực cứu lại ký hợp đồng nghi thức, mà là yên lặng về đến nhà, vì lần này ký hợp đồng, hắn cũng có thật nhiều thiên không có ngủ cái ngủ ngon. Hắn tưởng về nhà nghỉ ngơi một chút, sau đó ở ngày hôm sau buổi sáng. Một lần nữa trở lại ngày này bá đạo tổng tài lại lần nữa nhận được cha mẹ điện thoại. Lúc này đây, bá đạo tổng tài tùy hứng đẩy rất cùng ngày sở hữu hành trình. Về đến nhà làm bạn cha mẹ, bồi bọn họ nói chuyện phiếm, bồi bọn họ mua đồ ăn nấu cơm, bồi bọn họ ăn cơm, bồi bọn họ dạo quanh tiêu thực xem tivi. Sau đó kinh ngạc phát hiện nguyên lai ở hắn trong trí nhớ phi thường tuổi trẻ cha mẹ đã hai tấn hoa. Dâm, làn da nếp uốn, thậm chí liền thân hình đều không có từ trước như vậy đĩnh bạt. Ngày này buổi tối, bá đạo tổng tài ở tại cha mẹ trong nhà. Đây cũng là hắn công tác từng ấy năm tới nay. lần đầu tiên buông đỉnh đầu sở hữu công tác, toàn tâm toàn ý làm bạn cha mẹ, chờ đến lại lần nữa mở hai mắt, bá đạo tổng tài lại về tới chính mình phòng ngủ, mà lúc này đây luân hồi, hắn làm bạn quyết nghị chia tay bạn gái, cũng biết được bạn gái bất đắc dĩ cùng tịch mịch, cuối cùng, bá đạo tổng tài đương nhiên là ở lần lượt luân hồi lặp lại vừa ý thức tới rồi chính mình nhất nên. Quý trọng nhất nên để ý đều không phải là công tác, mà là bên người người nhà cùng ái nhân, cho nên hắn mang theo bạn gái về nhà thấy cha mẹ. Gõ định rồi hôn kỳ, chẳng sợ biết rõ ngày hôm sau như cũ sẽ trọng tới. Bá đạo tổng tài vẫn là kiên nhẫn hứa hẹn mọi người một cái hạnh phúc mỹ mãn tương lai. Đương nhiên lúc này đây kết cục bất đồng, tới rồi ngày hôm sau. Thời gian rốt cuộc bắt đầu tiếp tục lưu động lên, cái này kịch bản linh cảm nơi phát ra với đào mộ không ngừng luân hồi trải qua. Nhưng mà chuyện sửa ý nghĩa chính lại là tưởng nói cho mọi người. Nếu một mặt đắm chìm ở công tác hoặc là một việc chung vô pháp tự kềm chế, cũng không có tinh lực lưu ý chung quanh phong cảnh cùng người bên cạnh. Chẳng sợ mặc dù thời gian vĩnh không ngừng tức về phía trước chuyển động. Như vậy đối với người này tới nói, này đó thời gian trôi đi cũng là không hề ý nghĩa. Bởi vì hắn vĩnh viễn dừng lại tại đây một ngày, tựa như đã từng đào mộ, một mặt đắm chìm ở báo thù cùng được đến thẩm gia tán thành cảm xúc vô pháp tự kềm chế. Cho nên bất luận hắn luân hồi nhiều ít thế, vĩnh viễn đều là tại chỗ đạp bộ, thời gian nhìn như lưu động, kỳ thật là yên lặng. Bởi vì mất đi thời gian đối với hắn mà nói, không có chút nào ý nghĩa, đào mộ cân nhắc kịch bản thời điểm, Lệ Khiếu Hằng liền hoa ở hắn bên người xem cùng ngày tin tức. Thuận tiện xử lý một đống lớn yêu cầu hắn ý kiến phúc đáp công ty văn kiện. Hai người hoa ở cùng điều trên sofa, sau giờ ngọ dương quang từ cửa sổ sát đất ngoại khuynh tưới xuống tới. Thâm màu xanh lục bóng cây lắc lư. Đêm phòng khách chiếu hết sức sáng ngời hơn nữa ấm áp. Đào mộ gõ trong chốc lát bàn phím, ngửa đầu cùng Lệ Khiếu Hằng nói chuyện, ngoặc kép, kỳ thật cái này nam chính nguyên hình là ngươi, chuẩn xác điểm nói. Là không có gặp được đào mộ khi Lệ Khiếu Hằng, ở gặp thoáng qua mỗi một đời chung, trầm mê công tác vô pháp tự kềm chế, cô độc một mình thẳng đến già đi, Lệ Khiếu Hằng đôi mắt từ đại bàn thượng dịch khai. Cúi đầu nhìn nằm ở hắn trong lòng ngực duỗi người đào mộ. Ôn thanh trêu chọc, kia nữ chính nguyên hình, là ngươi sao? Đào mộ trừ trừ khóe miệng, cảm thấy hôm nay nhi không có biện pháp lưu đi xuống. Đề tài chung kết giả sao? Đào mộ lén lút chửi thầm một câu, chưa từ bỏ ý định hỏi Lệ Khiếu Hằng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chuyện này thực lãng mạn sao? Liền tốt nghiệp tuồng chính mình sáng tác kịch bản. Sau đó nam chính nguyên hình kỳ thật là chính mình ái nhân gì đó. Lệ Khiếu Hằng nghe vậy mỉm cười, lập tức ý thức được đào mộ không có nói ra chờ mong. Tức khắc nói, đương nhiên thực lãng mạn, trên thực tế ta cũng phi thường chờ mong này bộ tốt nghiệp tuồng, chờ mong ngươi sắm vai ta bộ dáng. Đương nhiên, càng thêm chờ mong ngươi lãnh đến tốt nghiệp chứng kia một ngày, Lệ Khiếu Hằng nói tới đây. Hơi hơi một đốn, duỗi tay câu lấy đào mộ tay nhỏ chỉ, ôn nhu cường điệu, chúng ta nói tốt, tốt nghiệp kia một ngày, buổi sáng lãnh tốt nghiệp chứng, buổi chiều lãnh giấy kết hôn, đào mộ cũng câu lấy Lệ Khiếu Hằng tay nhỏ chỉ hơi hơi một cái dùng. Sức, trực tiếp đem người kéo xuống tới, nhẹ nhàng hôn môi nói, ân, đã sớm nói tốt, Lệ Khiếu Hằng cười khẽ hôn môi đào mộ. Bắt đầu làm khó dễ. Bất quá nói trở về, nguyên lai ở nhà của chúng ta đào tổng trong lòng, ta thế nhưng là như thế này một cái trầm mê công tác vô pháp tự kềm chế. Lạnh nhạt đến giống cái người máy, liền cha mẹ cùng người yêu đều không muốn để ý tới nhân thiết đào mộ. Ngoặc kép, không, không phải như thế, ta không có, ta không phải, ta không như vậy nghĩ tới, người chính miệng nói. Cái này nam chính này đây ta vì nguyên hình giả thiết Lệ Khiếu Hằng quan sát đến đào mộ biểu tình. Tiếp tục ủy khuất ba ba thở dài. Hảo thương tâm ân ni nguyên lai ở nhà của chúng ta bảo bảo trong lòng. Ta là như vậy khó hiểu phong tình lão nam nhân, Đào Mộ chỉ cảm thấy trong óc một cây huyền băng chặt đứt, căn bản không kịp truy cứu Lệ Khiếu Hằng lại kêu hắn, bảo bảo, sự tình. Chạy nhanh giải thích nói, ta không có, ta chỉ là, hảo đi ta sai rồi, Đào Mộ nhìn Lệ Khiếu Hằng càng thêm ủy khuất biểu tình. Đành phải ngoan ngoãn nhận sai, như vậy chúng ta sai rồi Đào Tổng nên đã chịu cái dạng gì xử phạt. Lệ Khiếu Hằng nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc truy vấn, vẫn là nói, bất luận ta cấp ra như thế nào trừng phạt, nhà của chúng ta Đào Tổng đều cam tâm tình nguyện nhận phạt. Lưu ý đến Lệ Khiếu Hằng đột nhiên sinh ra, rất có tính, trí. Bị bắt nhận sai Đào Mộ chỉ cảm thấy thận tiếp theo hư. Không có tự tin hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào trừng phạt ta? Lệ Khiếu Hằng lại lần nữa nhướng mày. Đặc biệt bá đạo tổng tài ôm nhà bọn họ Đào Tổng. Ý vị thâm trường nói, đương nhiên là phải tiến hành ái trừng phạt. Đào Mộ, ngoặc kép. Vì thế ngày này buổi chiều cho đến ngày hôm sau buổi sáng. Muốn làm sáng tác Đào Tổng cũng chưa có thể hoàn thành danh sách kể trên ra công tác. Cho đến ngày hôm sau giữa trưa, bị Thái Dương phơi tỉnh Đào Mộ che lại eo vẻ mặt đau khổ từ trên giường bò dậy. Đảm đương cả đêm trừng phạt giả Lệ Tổng chính ngồi xổm trong phòng tắm cho hắn bị phạt giả mở nước. Tắm Ani nhìn thấy Đào Mộ một tay đỡ tường một tay hộ eo đi vào tới. Trừng phạt giả tiên sinh thập phần ân cần chào đón, hầu hạ thân ái bị phạt giả tắm rửa, lại một lần không có thể hoàn thành công tác Đào Tổng bỗng nhiên nghĩ đến. Kỳ thật này bộ luân hồi nam chính cũng có thể là chính hắn. Mỗi ngày đều ở lặp lại suy nghĩ muốn nỗ lực công tác lại trước sau không có cách nào hoàn thành. Công tác, còn muốn tiếp thu trừng phạt giả tiên sinh lấy các loại lấy cớ thực thi ái trừng phạt luân hồi. Chẳng qua lúc này đây luân hồi lặp lại, Đào Mộ vui vẻ chịu đựng, tác giả có lời muốn nói, từ chính văn kết thúc lúc sau, này một cái tuần đều ở sinh bệnh, trọng cảm mạo thêm nuốt viêm mũi viêm cùng nhau phát tác. Quả thực tra tấn chết ta, thật vất vả chuyển biến tốt đẹp một chút, lập tức tới trước cho đại gia ném cái phiên ngoại, tiểu thiên sứ manh đợi lâu gạch dưới. Z, gạch dưới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương phi thường cảm. Tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 295 phiên ngoại nhị Đào Mộ tốt nghiệp tuồng trước tiên chủ bị một năm lâu. Tại đây trong lúc, bao gồm ba con bạn cùng phòng cùng lớp mặt khác 20 mấy danh học sinh, cũng đều trầm hạ tâm tới đầu nhập tập luyện. Chư bỏ đã thiêm tốt thông cáo cùng đại ngôn ở ngoài. Cũng không có lại tiếp ngoại diễn. Một đại bang người chư bỏ hàng ngày tập luyện, còn sẽ ở kinh ảnh lão sư giới thiệu hạ phân biệt đến yến nghệ cùng kinh nghệ nói kịch sân khấu. Thường, đi theo thế hệ trước nghệ thuật gia nhóm học tập tập luyện. Biểu hiện tốt đồng học còn có cơ hội thay thế các tiền bối lên đài biểu diễn. Cảm thụ một chút ở tốt nhất sân khấu thượng biểu diễn kịch bản chân thật không khí. Một năm thời gian lắng đọng lại xuống dưới. Đại gia kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc. Cùng lúc đó, làm quốc nội nhất chịu chú ý diễn viên kiêm nhà làm phim. Theo Đào Mộ công ty điện ảnh đánh ra kinh điển tác phẩm càng ngày càng nhiều. Phùng ra tuổi trẻ diễn viên cùng đương hồng minh tinh càng ngày càng nhiều. Đào Mộ bản nhân cùng công ty điện ảnh kỳ hạ rất nhiều ký hợp đồng nghệ sĩ nhóm cũng càng ngày càng bị trong nghề coi trọng. Lần này tốt nghiệp hội diễn, tự nhiên đưa tới không ít trong vòng người chú ý. Rất nhiều phía sau màn đại lão cùng công ty quản lý trước tiên liền cùng kinh ảnh giáo phương câu thông, bắt được tốt nghiệp hội diễn thư mời. Chứ lần đó ra, không ít một vài tuyến các minh tinh cũng đánh học trưởng học tỷ danh hào. Tìm mọi cách tranh thủ một cái mời khách quý hoặc là biểu diễn khách quý thân phận. Trở lại trường học cũ tham gia tốt nghiệp hội diễn, thế cho nên hội báo diễn xuất hôm nay, dưới đài ngồi cơ hồ đều là trong vòng số 1 số 2 đại nhân vật. Không ít đồng học chưa thấy qua loại này đại trường hợp. Đương trường liền có chút run bần bật, ta đi, ta cư nhiên thấy được mỗ mỗ điện ảnh cùng mỗ mỗ điện ảnh còn có mỗ mỗ công ty quản lý lão tổng. Bọn họ cư nhiên tự mình lại đây xem diễn xuất, đã hóa Hảo Trang lớp trưởng đồng học từ hậu đài lối vào chạy về tới. Kích động có điểm nói năng lộn xộn, còn có Yến Nghệ cùng Kinh Nghệ viện trưởng cùng đã dạy chúng ta những cái đó các lão sư. Cũng đều tự mình lại đây, đều ở dưới ngồi nột, còn có thật nhiều một đường siêu sao. Ta mà ơi, cảm giác nửa cái giới giải trí người đều tới. Nhiều mới mẻ a, vẫn cứ ngồi ở hóa trang trước đài ôn bảo mắt trợn trắng. Lời này nói quả thực cùng ngài tự mình ra tới thượng WC có hiệu quả như nhau chi diệu nguyên. Bản đều có chút khẩn trương các bạn học cười ha ha. Lớp trưởng đồng học suy nghĩ một chút ôn bảo miêu tả một đại bang lão tổng cùng nhau ngồi cầu cảnh. Tượng, cũng đi theo ngốc hề hề cười ra tiếng tới. Hòa thuận vui vẻ không khí chung. Đột nhiên liền có người cười lạnh hai tiếng. Lo chính mình nói. Kỳ thật cũng không có gì hảo khẩn trương. Những cái đó đại lão đều là lại đây xem đào mộ. Chúng ta chẳng qua là phông nền mà thôi. Chính chủ đều không khẩn trương. Chúng ta hạt khẩn trương cái gì? Tốt nghiệp tuồng này đây lớp phỉ đơn vị tiến hành hội báo diễn xuất. Cho nên có thể cùng đào mộ cùng nhau biểu diễn chỉ có nhất ban học sinh. Mặt khác hai cái lớp chỉ có thể tự hành tìm kịch bản tìm tập luyện đương kỳ cùng với tập luyện nơi. Sân, có chút đồng học không để ý tốt nghiệp hội diễn, tập luyện trong lúc còn không quên chuyển được cáo đại ngôn. Đem chính mình hành trình biểu an bài tràn đầy. Loại chuyện này đào mộ cũng xem ở trong mắt, nhưng hắn cũng vô pháp nói cái gì. Rốt cuộc toàn giáo nhiều như vậy học sinh, không phải tất cả mọi người thiêm ở đào mộ công ty điện ảnh kỳ hạ. Những cái đó hợp đồng thiêm ở mặt khác công ty đồng học. Hành trình tự nhiên muốn đã chịu công ty hạn chế, đào mộ không có ở đây, đương nhiên quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể đem hết toàn lực chiếu cố hảo nguyện ý lưu tại trường học. Thành thành thật thật đi theo tập luyện đại bộ phận đồng học, tìm mọi cách giúp đại gia tranh thủ ở kịch bản sân khấu thượng biểu diễn rèn luyện cơ hội. Mà này đó hành động xem ở những cái đó không theo đại lưu học sinh trong mắt. Không hề nghi ngờ chính là đào mộ ở xa lánh bọn họ. Đỗ Minh đối điểm này nhất có thể hội, lúc trước mới vừa vào học, đào mộ còn không có sáng tạo phi tấn võng thời điểm. Đỗ Minh cùng trong phòng ngủ mặt khác vài tên đồng học đi đào mộ bọn họ phòng ngủ xuyến môn. Liền cảm thấy đào mộ đối hắn rất có thành kiến, thế cho nên phóng viên phỏng vấn thời điểm, Đỗ Minh một cái không nhịn xuống. Nói hảo chút bôi đen đào mộ nói, làm cho đào mộ đại lượng ký hợp đồng kinh ảnh học sinh thời điểm. Đỗ Minh sợ đào mộ cho hắn làm khó dễ, liền không dám thêm ở đào mộ công ty, thậm chí liền cùng đào mộ giao hảo Long Đằng giải trí cùng Hạ Tinh giải trí cũng chưa dám. Thêm ân ni mà là đánh dấu trong vòng mặt khác một nhà nhãn hiệu lâu đời công ty điện ảnh. Có chuyện nói chuyện. Kia ra công ty điện ảnh xác thật rất coi trọng Đỗ Minh. Cũng cho Đỗ Minh không ít tài nguyên, nhưng là cũng có thể tự sản tự tiêu hơn nữa mỗi lần xuất phẩm đều thuộc tinh phẩm đào mộ công ty. Điện ảnh so sánh với, mặc dù là trong vòng nhãn hiệu lâu đời công ty điện ảnh cũng có vẻ có chút mặt trời sắp lặn. Huống chi Đỗ Minh ký hợp đồng nhãn hiệu lâu đời công ty điện ảnh ra đại nghiệp đại. Kỳ hạ cũng không ngừng Đỗ Minh một cái có phát triển tiềm lực nghệ sĩ. Càng đừng nói đại biểu công ty bề mặt đại lượng ảnh đế ảnh hậu thị đế coi sau cùng với một vài. Tuyến siêu sao nhóm money Đỗ Minh ngoại hình điều kiện không tồi kỹ thuật diễn cũng không tồi. Nhưng là cùng này đó thành danh đã lâu diễn viên gạo cội cùng đại gia nhóm vẫn là không có biện. Pháp đánh đồng, cho nên có thể nghĩ. Công ty bên trong tốt nhất tài nguyên cũng luôn không thượng hắn. Thế cho nên Đỗ Minh dùng hết toàn lực lăn lộn 2 năm. Ở trong vòng cũng chỉ là không ôn không hòa hỗn cái mặt thục. Cùng đồng kỳ xuất đạo Đỗ Khang, ôn bảo bọn họ kém quá nhiều. Từ đó về sau, Đỗ Minh liền cảm thấy chính mình càng thêm đã chịu đào mộ xa lánh. Hắn trong lòng cũng càng ngày càng không cân bằng. Tổng cảm thấy nếu chính mình lúc trước cũng có thể thêm ở đào mộ công ty điện ảnh nói. Hiện tại phát triển khẳng định cũng không thể so Đỗ Khang. Ôn bảo bọn họ cái monster càng như vậy tưởng trong lòng càng khó chịu. Càng khó chịu càng nhịn không được như vậy tưởng. thế cho nên gần nhất một đoạn thời gian đều có chút âm dương quái khí. Hoàn toàn hầu không được năm đó cấp chính mình lập lỏng lẻo sang sảng nhân thiết. Hậu trường những người khác nghe được Đỗ Minh oán khí tận trời thả hối hận oán giận. Nhịn không được hai mặt nhìn nhau, không khí trong lúc nhất thời có chút cổ quái lên. Ngồi ở hóa trang trước đài một bên chờ lên đài, một bên cùng Lệ Khiếu Hằng nói chuyện phiếm, Đào Mộ nhoẻn miệng cười. Mở miệng nói, Đỗ Minh nói đúng, tất cả mọi người đều không cần như vậy khẩn trương. Kỳ thật đổi cái góc độ ngẫm lại, tốt nghiệp diễn xuất cũng không đại biểu cái gì. Chỉ là chúng ta đối này 4 năm cuộc sống đại học một công đạo. Chúng ta nỗ lực tập luyện, làm lần này diễn xuất trở nên càng hoàn mỹ. Là vì cho chúng ta cuộc sống đại học họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Nhưng cho dù hơi chút có chút sai lầm cũng không có gì. Rốt cuộc các ngươi đại bộ phận đồng học đều đã ký hợp đồng. Mặc kệ là thêm ở ta công ty vẫn là mặt khác công ty. Các ngươi tương lai đều sẽ có càng nhiều cơ hội thuyết minh bất đồng nhân vật. Vô luận bắt được cái gì nhân vật, chúng ta có thể làm chỉ là toàn lực ứng phó diễn hảo nó. Đến nỗi tác phẩm chiếu phim sau sẽ có cái dạng nào hưởng ứng, đó là người xem sự tình, chúng ta cũng tả hữu không được. Nghe được Đào Mộ này phiên lời nói, đại đa số đồng học lại lần nữa cười rộ lên, sau khi cười xong, đều bắt đầu vội vàng hóa trang hoặc là nhất biến biến bối lời kịch. Cũng không có bao nhiêu người để ý tới không ngừng oán giận Đỗ Minh. Đỗ Minh sắc mặt thay đổi lại biến. Nhìn một lần nữa cúi đầu đùa nghịch di động Đào Mộ. Cuối cùng cũng không dám nói cái gì nữa. To như vậy hậu trường chung, tất cả mọi người làm từng bước bận việc lên. Đỗ Minh đứng ở tại chỗ, nhìn lui tới các bạn học, chỉ cảm thấy chính mình giống như bị đại gia quên đi. Đỗ Minh bỗng nhiên liền nghĩ tới nhiều năm như vậy cùng Đào Mộ đối nghịch rất nhiều người. Bất luận là lúc trước nhất có thể nhảy nhót thẩm dục, vẫn là gia đại nghiệp đại tư bản Hùng Hậu Thánh An tập đoàn, bao gồm sau lại Thẩm Thị tập đoàn, hiện giờ đều phải sao biến mất dấu tung tích hiểu không một tiếng động. Hoặc là tài sản có lại rốt cuộc quay cuồng không ra cái gì bọt sóng tới. Tựa hồ Đào Mộ trên người liền có một loại ma lực. Phàm là cùng hắn đối nghịch chán ghét người của hắn cuối cùng cũng chưa cái gì kết cục tốt. Nghĩ đến đây, Đỗ Minh bỗng nhiên cảm thấy xương sống lạnh cả người, nhịn không được rất xa vòng khai Đào Mộ vị trí, hậu trường lại vội lại loạn, Đào Mộ cũng lười đi để ý một ngoại nhân trong đầu suy nghĩ cái gì. Tốt nghiệp hội diễn trình tự này đây lớp hào tới định. Đào Mộ nhất ban muốn trước hết lên đài, dài đến một năm thời gian tập luyện, toàn viên kỹ thuật diễn tại tuyến. Kịch bản tuy nói không gì tân ý nhưng cốt truyện tiết tấu cũng đủ gặp may. Thế cho nên một hồi biểu diễn sau khi kết thúc, Đào Mộ cùng nhất ban đồng học biểu diễn đương nhiên đạt được mãn đường màu. Tham gia tốt nghiệp hội diễn sở hữu khách quý nhóm còn giống mô giống dạng đưa lên hoa tươi cùng lãng hoa, đem toàn bộ hậu trường đều chất đầy, làm Đào Mộ người nhà, Lệ Khiếu Hằng cùng Lệ ra mọi người, cùng với Lưu Diệu, Mạnh Tề cùng Tống lão gia tử cũng đưa lên hoa tươi cùng lễ vật. Lệ Khiếu Hằng chính là hoa tươi, Tống lão gia tử tắc dứt khoát làm một mâm hoa quả tươi điểm tâm đưa lại đây. Sắc hương vị đều đầy đủ kiểu Trung Quốc điểm tâm vừa mới tiến vào hậu trường. Liền đã chịu đại gia điên đoạt, đem hết toàn lực diễn hảo một vở diễn các bạn học đều đói bụng. Tống lão gia tử điểm tâm vừa vặn có thể cho bọn họ điền điền bụng. Đi theo đại gia cùng nhau ăn ngấu nghiền ôn tụ tường thiếu đông ra thuận tiện tỏ vẻ. Chờ tốt nghiệp hội diễn xong rồi, ta thỉnh đại gia ăn xuyến thịt dê, Đỗ Khang khẽ cười một tiếng. Bỗng nhiên nói, ngươi nhưng thật ra có đầu có đuôi, mọi người nghe vậy sửng sốt. Bỗng nhiên liền nghĩ đến 4 năm trước. Đại gia mới vừa tiến cổng trường lần đầu tiên liên hoan. Chính là ở ôn tụ tường ăn xuyến thịt dê, hiện giờ 4 năm đi qua, tốt nghiệp hết sức, bọn họ lại ở ôn tụ tường ăn tán khỏa cơ mần đi 4 năm thời gian trôi mau mà qua. Đại gia tâm tình lại không sai biệt mấy, vô luận là vừa rồi bước vào cổng trường vui sướng, vẫn là vừa mới đi vào xã hội nhảy nhót, Tất cả mọi người tin tưởng tràn đầy, cảm thấy chính mình tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ ở cạnh tranh kịch liệt giới giải trí nội đánh biện ra bản thân thiên hạ. Nghĩ đến đây, sở hữu đồng học không tự chủ được nhìn về phía bị người nhà vây quanh ở bên trong đào mộ. Bởi vì sở hữu này hết thảy tinh thần phấn chấn bồng bột chờ mong. Đều là không ngừng sáng tạo kỳ tích đào mộ mang cho bọn họ. Đào mộ tốt nghiệp hội diễn viên mãn thành công. Vào lúc ban đêm, tương quan tin tức liền bò lên trên các đại xã giao trang web hot search bảng. Tương quan liên tự nhiên còn có đào mộ công ty điện ảnh chuẩn bị khởi động luân hồi điện ảnh. Bản cái này hạng mục tin tức, mà ảnh bản diễn viên cùng tốt nghiệp hội diễn khi diễn viên giống nhau. Cũng coi như là đào mộ đưa cho đại gia tốt nghiệp lễ vật. Nhiều năm trôi qua, đào mộ xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm ấn tượng đã sớm ở người xem cùng mê điện ảnh chi gian truyền. Khai, hiện giờ đào mộ công ty điện ảnh tuyên bố muốn khai luân hồi điện ảnh. Đào mộ cùng mặt khác diễn viên fan cùng mê điện ảnh nhóm kích động rất nhiều sôi nổi thành nước máy. Ở phi tấn võng cùng mặt khác mục giải trí thao thao bất tuyệt An Lợi thảo luận. Thanh thế to lớn An Lợi hơn nữa các loại tin tức truyền thông báo đạo lập tức hấp dẫn đại đa số. Người xem chú ý, xa ở Hỗ Thành Thẩm ra mọi người cùng Trác Nghiêm, Diêu Văn Tiêu đám người tự nhiên cũng đều có điều nghe thấy. Thật là cái bạch nhãn lang, một bộ mới nhất phiên bản trái cây di động bị người hung hăng quăng ngã ở trên sofa. Thẩm Nghiên oán hận nói, cái này tiểu xúc sinh. Mặc kệ nói như thế nào đều là ba mẹ đem hắn sinh hạ tới. Liền tính lúc trước có thực xin lỗi hắn địa phương, người một nhà tóm lại là máu mủ tình thâm ân y hiện giờ Thẩm gia gặp nạn. Hắn cư nhiên trốn như vậy xa, còn làm Lệ gia người tới uy hiếp chúng ta không chuẩn dây dưa hắn. Ba mẹ các ngươi thật là bạch sinh hắn, nghe được Thẩm Nghiên nói như vậy. Thẩm Thế Uyên thở dài một tiếng. Thẩm phu nhân lại bắt đầu yên lặng rơi lệ, Thẩm Nghiên tức giận bất bình nhìn về phía ngồi ở bàn ăn bên còn đang xem tin tức Thẩm Thần. Đại ca, ngươi đừng lại cao nháo. Thẩm Thần không phản ứng nàng, ngược lại là Thẩm Thế Uyên cau mày đánh gãy Thẩm Nghiên nói. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói loại này lời nói, nếu không phải lúc trước các ngươi mẹ con hai cái làm quá phận. Một lần lại một lần bị thương hắn tâm ân ni tiểu nhị cùng chúng ta quan hệ cũng không đến mức nháo. Đến như vậy cương, liền cứu lại đều cứu lại không trở lại, chính là. Thẩm Nghiên không phục muốn phản bác, bị không kiên nhẫn Thẩm Thần lại lần nữa đánh gãy. Hảo, Thẩm Thần đem iPad buông, có chút mỏi mệt xoa xoa giữa mày. Ngươi có thời gian này hoán giận, không bằng ngẫm lại chính ngươi nên làm cái gì bây giờ. Không cần nghĩ đi trêu chọc đào mộ, ngươi lại đấu không lại hắn. Vô luận làm cái gì đều là chính mình có hại, Thẩm Nghiên không phục hừ một tiếng. Nhưng mà nghĩ đến đào mộ lúc trước đãi nàng lạnh nhạt chán ghét. Xác thật cũng không dám chạy đến đào mộ trước mặt nhảy nhót. Chỉ có thể ở nhà oán giận vài câu, Thẩm Thần cũng không lại để ý tới Thẩm Nghiên. Đại khái là gần nhất 2 năm quang hoàn không ngừng hướng đào mộ nghiêng duyên cớ. Sở hữu đối đào mộ tâm sinh ác niệm người tổng hội trở nên càng ngày càng nông cạn phiến diện thà. Vận khí không tốt, cho nên Thẩm Thần cũng hoàn toàn không lo lắng đầy bụng bực tức Thẩm Nghiên thật sự sẽ làm ra. Chuyện gì mời đến, nàng không cái này là gan. Đương nhiên quan trọng nhất một chút vẫn là Thẩm Thần vô tâm tư cũng không tinh lực chiếu cố đến. Thẩm Nghiên cảm xúc, Thẩm gia gần nhất 2 năm nhật tử cũng không tính hảo quá. Theo ký ức không ngừng khôi phục, bất luận là Thẩm Thần vẫn là Trác Nghiêm, đều không có biện pháp đối với đối phương hoàn toàn yên lòng. Kỳ thật sự tình nháo đến bây giờ loại trình độ này. Những cái đó không biết mấy đời huyết hải thâm thù đều đã không quan trọng. Ngạnh ở hai bên chi gian, ngược lại là đối với hai bên nhân phẩm không tín nhiệm ân y tựa như Thẩm Thần cũng không tin. Tưởng Trác Nghiêm sẽ bỏ qua Thẩm gia giống nhau. Trác Nghiêm cũng không dám tin tưởng Thẩm Thần sẽ cùng hắn hòa bình ở chung. Cho nên đồng thời có được ký ức hai bên liền lâm vào một cái oan ra ngõ hẹp ngõ cụt. Trác Nghiêm sẽ dùng hết toàn lực nhiễu loạn Thẩm Thần sở hữu kế hoạch. Thẩm Thần cũng muốn tìm mọi cách nhéo Trác Nghiêm sở hữu nhược điểm Money cụ thể biểu hiện vì khôi. Phục ký ức mấy năm nay, hai bên ai cũng không có thể an tâm phát triển, sở hữu tinh lực đều vội vàng cấp đối phương làm phá hủy. Một hồi lặp lại không biết nhiều ít hồi ván cờ. Chơi cờ hai bên đều đối sở hữu mạch là cùng đánh cờ người phong cách hành sự rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng làm cho kết quả chính là ai cũng đừng tưởng Liêu địch tiên cơ giành trước một tay. Lâu dài rằng co xuống dưới, tiêu hao tự nhiên chính là Thẩm gia cùng Trác Nghiêm có được nguyên thủy tư bản. Thế cho nên hai người rõ ràng có được rất nhiều quý giá ký ức. Lại không có biện pháp hữu hiệu lợi dụng. Chỉ có thể đang không ngừng phá hư đối phương kế hoạch hỗ động chung rằng co đi xuống. Đồng dạng bị túm nhập cái này vòng lần quần còn có Diêu gia người. Sở hữu chân tướng cha ra manh mối về sau, Diêu gia khôi phục ký ức chỉ có Diêu Văn Tiêu một người. Nhưng là Diêu gia cùng Trác Nghiêm liên thủ hại Thẩm gia cử động cuối cùng vẫn là làm Diêu gia tự. Thực hậu quả xấu. Mà này trong đó đương nhiên cũng ít không được Thẩm Thần bút tích. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc Thẩm Thần tưởng đối phó Trác Nghiêm, liền phải từ Trác Nghiêm lúc trước mưu đoạt Thẩm thị tập đoàn sở hữu phi pháp hành động xuống tay. Mà Trác Nghiêm vì tự bảo vệ mình, phải đem những cái đó tội danh khấu trong người vì đồng mưu Diêu gia nhân thân thượng. Cuối cùng làm cho kết quả chính là Diêu gia phụ trách kinh làm việc này một vị trưởng bối đang lang. Bỏ tù, như thế lỗ nặng Diêu gia đương nhiên không thể ăn xong. Hơn nữa Diêu Văn Tiêu khôi phục ký ức, thù mới hận cũ đương nhiên cũng muốn báo. Tưởng khai đào mộ rốt cuộc buông ra tay, luẩn quẩn trong lòng Thẩm gia. Diêu gia cùng Trác Nghiêm chẳng sợ khôi phục sở hữu ký ức. Cũng như cũ dãy dụa ở cừu hận vòng lần quần chung. Rõ ràng từ trong trí nhớ được đến rất nhiều thương cơ. Lại không có biện pháp an tâm phát triển. Bất luận là Thẩm Thần vẫn là Trác Nghiêm. Mỗi khi muốn đầu tư thêm ở Tích Yêu cổ thời điểm. Tổng hội tao ngộ đối phương phá hư. Chỉ có thể trơ mắt nhìn rất tốt cơ hội bó lớn lãng phí. Rõ ràng có quang huy tiền đồ cùng tương lai. Lại chỉ có thể ở vũng bùn chung không ngừng dãy giụa. Chuẩn xác điểm nói là hơi có tránh thoát vũng bùn dấu hiệu liền sẽ bị đối phương không chút do dự. Túm xuống dưới, ai cũng đừng muốn tránh thoát khai. Chẳng sợ hai bên vì tranh thủ an ổn phát triển mưu cầu ngắn ngủi giải hòa. Cuối cùng cũng không có cách nào thật sự tin tưởng đối phương. Nơi phát ra với nhân tính chỗ sâu trong ác liệt bản tính làm cho bọn họ sinh ra cảnh giác. Thà rằng bảo trì hiện trạng, cũng không dám làm đối phương thật sự phát triển lên, để tránh sinh ra dưỡng hổ vì hoạn uy hiếp. Bất quá này đó sốt ruột sự đã không ở đào mộ suy xét. Tốt nghiệp hội diễn sau khi kết thúc ngày hôm sau, chính là chính thức lễ tốt nghiệp, buổi sáng chiếu tốt nghiệp chiếu lãnh tốt nghiệp chứng. Trưa hôm đó, đào mộ liền ở Lệ Khiếu Hằng thúc giục tiếp theo khởi đi cục dân chính. Hoàn toàn thực hiện hai người lúc trước nói tốt nghiệp cùng ngày liền kết hôn, nguyện vọng. Chương 296 phiên ngoại tam kinh ảnh lễ tốt nghiệp định ở tháng 6 phân cuối cùng một tuần nhị. Làm kinh ảnh ưu tú tốt nghiệp chi nhất, đào mộ con muốn ở lễ tốt nghiệp thượng đại biểu toàn thể tốt nghiệp lên tiếng. Ở Lưu Diệu, Mạnh Tê còn có Tống lão gia tử đám người xem ra. Bất luận đào mộ trong hiện thực thân phận như thế nào. Đối với một người học sinh mà nói, này đại khái là nhất quang vinh một sự kiện, làm đào mộ người nhà, Lưu Diệu, Mạnh Tê còn có Tống lão gia tử sáng sớm tinh mơ liền dậy. Tỉ mỉ mặc xong rồi trước tiên định chế tây trang, lại ở gương trước mặt cọ sát vài phút, mắt thấy trên tường đồng hồ treo tường đều đi đến 6 giờ chỉnh. Lúc này mới bóp điểm nhi tiến phòng bếp. Đem vừa mới nấu tốt tiểu hoành thánh đảo tiến giữ ấm thùng. Lại từ trên bàn trà dẫn theo đã sớm chuẩn bị tốt kẹo mừng. Một nhà ba người lưu lưu đáp đặt xuống lầu. Một bên tản bộ một bên chuyển tiến cách vách tiểu khu. Có thần khởi rèn luyện lưu miêu lưu cầu tiểu khu hàng xóm nhìn thấy chỉnh chỉnh tề tề một nhà ba. Người, một bên hút cái mũi một bên cười hàn huyên nói. Ngoặc kép, thơm quá a. Lão gia tử tay nghề thật là không nói. đây là lại đi cấp đào tổng cùng lệ tổng đưa cơm sáng. Tống lão gia tử cười tủm tỉm đáp lại nói, hôm nay ta tôn tử tốt nghiệp, dậy sớm vội, khẳng định không có thời gian ăn cơm mà đi, nhưng không ngừng tốt nghiệp đơn giản như vậy đi. Mỗi ngày đều sẽ xem tin tức tiểu khu hàng xóm nhóm cười nói. Hôm nay buổi chiều đào tổng cùng lệ tổng muốn đi lãnh giấy kết hôn đi. Khi nào bãi rượu mừng, cũng đừng quên cho chúng ta biết, khẳng định sẽ không quên, Lưu Diệu cùng Mạnh Tề cười khép. Không được khẩu, móc ra một hộp kẹo mừng đưa cho chung quanh hàng xóm Money Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng hiện tại. Trụ tiểu khu là khoảng cách trung ương CBD rất gần một cái xa hoa tiểu khu. Ly Lệ Khiếu Hằng công ty đi bộ chỉ có nửa giờ không đến. Trừ bỏ ngày thường chịu sương mù cùng bão cát ảnh hưởng. Không khí chất lượng thiếu chút nữa. Không có khác tật xấu. Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng chính là đồ đi làm tan tầm phương tiện. Đương nhiên tăng ca càng phương tiện. Mới dọn đến bên này. Đương nhiên trong tiểu khu mặt khác nghiệp hộ có tuyệt đại bộ phận đều là như vậy tưởng. Thế cho nên Tống lão gia tử cùng Lưu Diệu Mạnh Tề vừa mới dọn lại đây thời điểm. Mỗi lần dạo quanh đều có thể gặp phải tạp chí kinh tế tài chính hoặc là tài chính tuần san bìa mặt. Nhân vật, mà này đó lão bản lại phần lớn là Khiếu Hằng tư bản hoặc là phi tấn võng hộ khách. Đi làm thời điểm thường xuyên giao tiếp, tan tầm về sau còn liên tiếp gặp mặt. Thế cho nên Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng vừa mới dọn lại đây thời điểm. Lưu Diệu Mạnh Tề hai vợ chồng còn lén lút hoài nghi quá Lệ Khiếu Hằng có phải hay không vì xây dựng. Tăng ca không khí mới dọn lại đây. Cấp dưới lầu dạo quanh hàng xóm nhóm từng cái đã phát kẹo mừng. Một nhà ba người lúc này mới chậm gì gì vào lâu đống thang máy. Về đến nhà thời điểm, Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng đã đi lên. Trong phòng tràn đầy đều là người, chuyên viên trang điểm, tạo hình sư còn có khiêng camera làm phát sóng trực tiếp làn đạn võng chế tác tổ cùng với phi tấn. Giải trí hai gã phóng viên, theo gần 2 năm Đào Mộ lấy diễn viên cùng nhà làm phim thân phận nhiều lần chế tạo ra phòng bán vé. Danh tiếng cùng rating đều thật xinh đẹp kinh điển tác phẩm. Thích Đào Mộ chú ý Đào Mộ fan cũng càng ngày càng nhiều. Những người này đã không thỏa mãn với cách màn hình quan khán Đào Mộ biểu diễn. Càng thêm chờ mong có thể ở trong hiện thực cùng Đào Mộ gặp mặt. Nhưng mà Đào Mộ vì chiếu cố phi tấn võng cùng mặt khác mấy nhà công ty công tác. Căn bản không có thời gian tổ chức buổi họp mặt fan. Thân là phi tấn võng cùng làn đạn võng cùng với mặt khác mấy nhà công ty lão tổng. Đào Mộ ngày thường cũng sẽ không tiếp thương diễn thông cáo hoặc là đại ngôn. Thậm chí ngay cả bình thường nhất fan tiếp cơ đều không thể thỏa mãn. Ngay cả mỗi năm sinh nhật đều chỉ là ở trên mạng làm một chút phát sóng trực tiếp xong việc. Cứ thế mãi, các fan tích lũy chờ đợi cảm xúc càng ngày càng dày. Lần này kinh ảnh giáo phương vừa mới ở phía chính phủ tài khoản thượng tuyên bố năm nay lễ tốt. Nghiệp tổ chức thời gian, đã chờ mong hồi lâu gốm sứ nhóm rốt của kìm nén không được. Sôi nổi chạy đến Đào Mộ phi tấn phía dưới đáng thương vô cùng nhắn lại. Yêu cầu nhân cơ hội này chuẩn bị mở một hồi minh tinh gặp mặt sẽ. Liền tính không phải chính thức minh tinh gặp mặt sẽ cũng hảo. Bọn họ chỉ nghĩ chính mắt chứng kiến Đào Mộ lễ tốt nghiệp. Cùng với Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng đi cục dân chính lãnh chứng quá trình. Thích một cái thần tượng lâu như vậy. Các fan cũng hy vọng có thể có một cái tràn ngập nghi thức cảm chứng kiến quá trình. Có thể chứng kiến thần tượng mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt đồng thời. Cũng có thể kỷ niệm bọn họ dài đến 4 năm thích. Mọi người đều biết, rất nhiều truy tinh fan cũng không trường tình. Giới giải trí nhiều nhất chính là 3 tháng liền bò tường hoa tâm phấn. Chính là Đào Mộ fan lại là ngoại lệ. Cơ hồ đại đa số đều là từ Đào Mộ vừa mới nhập học. Sáng tạo phi tấn võng bộc lộ tài năng khi liền cùng lại đây fan trung thành. Này cố nhiên là bởi vì Đào Mộ thật tích cũng đủ hùng hậu. Phi tấn võng cùng làn đạn võng cùng với Lệ Đào võng quá dùng tốt. Khiếu Hằng tư bản cấp ra tài chính phân tích báo cáo quá chuẩn xác từ nhân tố tổng hợp lên. Chính là dứt bỏ này đó không nói chuyện. dài đến 4 năm duy trì cùng làm bạn cũng đủ để chứng minh một ít việc. Cho nên lúc này đây, chẳng sợ ý chí sắt đá như đào mộ, cũng không có thể cự tuyệt các fan thỉnh cầu. Cân nhắc luôn mãi, vẫn là thỏa mãn các fan nguyện vọng, trừ bỏ đồng ý đào mộ hậu viên đoàn tổ chức bộ phận gốm sứ canh giữ ở kinh ảnh cùng cục dân chính. Chính mắt chứng kiến đào mộ tốt nghiệp cùng lãnh chứng bên ngoài. Chỉ cần các fan hành động không có ảnh hưởng đến trường học cùng cục dân chính bình thường công tác. Đào mộ còn đáp ứng tốt nghiệp hôm nay sẽ làm phi tấn giải trí toàn bộ hành trình cùng chụp. Trực tiếp ở lan đạn trên mạng phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình. Bảo đảm bởi vì công tác hoặc là mặt khác nguyên nhân không thể tới Yến Kinh các fan cũng có thể. Chính mắt nhìn thấy chính mình lãnh tốt nghiệp chứng cùng giấy hôn thú quá trình. Tống lão gia tử cùng rượu ba tiểu tề ba sách theo tiểu hoành thánh vào cửa nhi thời điểm. Đào mộ mới vừa làm tốt tạo hình, đói trước tâm dán phía sau lưng, nhìn thấy lão gia tử trong tay giữ ấm thùng đều ánh mắt sáng lên. Liền cùng mới ra oa nhi tiểu chó săn dường như, u, nhà của chúng ta tiểu mộ thật là càng ngày càng xoái, lưu rượu mạnh tây nhìn ngồi ở hóa trang trước. Đài tùy ý tạo hình sư dọn dẹp đào mộ, cười khen nói. Ta dám cam đoan, người hôm nay nhất định sẽ là kinh ảnh lễ tốt nghiệp thượng nhất tịnh nhãi con Tống lão gia tử. Đem trên tay giữ ấm thùng đưa cho Lệ Khiếu Hằng, buồn cười phụ họa nói. Ta tôn tử đương nhiên là xoái nhất, ai không phục đứng ra nhiều lần, đào mộ cười phụ họa nói. Khác không dám nói, ngài tôn tử tuyệt đối là đầu bếp bên trong xoái nhất. Diễn viên bên trong nhất sẽ nấu cơm. Nhà làm phim giữa nhất biết diễn kịch Lệ Khiếu Hằng đem giữ ấm thùng tiểu hoành thánh đảo tiến. Trong chén, đưa cho đào mộ, thịt tươi nhân nhi tiểu hoành thánh nóng hôi hổi, canh bay vài miếng rau thơm, tảo tía còn có con tôm, một cổ tiên hương hương vị ở trong phòng tràn ngập mở ra. Chỉ một thoáng, vang dội bụng minh thanh hết đợt này đến đợt khác, giờ lấy ánh sáng bản. Camera làm phim tổ thành viên nhóm đầy mặt đỏ bừng, buổi sáng khởi quá sớm, cũng chưa tới kịp ăn cơm sáng. Tống lão gia tử ha hả cười, mở miệng nói, còn hào ta làm nhiều, các ngươi tất cả mọi người đều tạm chấp nhận ăn chút nhi. Lót lót bụng, quay đầu lại làm tiểu mộ thỉnh các ngươi ăn cơm đi, vài tên công nhân ánh mắt sáng lên. Đầy mặt chờ mong nhìn Lệ Khiếu Hằng, tay bên giữ ấm thùng. Lệ Khiếu Hằng khóe miệng tế không thể tra hướng lên trên ngoéo một cái. Chính mình thịnh một chén tiểu hoành thánh, hướng đại gia nói, tiến phòng bếp cầm chén đũa. Đại gia chính mình thịnh ra, một chúng công nhân nhóm buông đỉnh đầu nhi công tác nhằm phía phòng bếp. 10 phút sau, ăn đầy mặt hồng quang nhất bang nhân tâm vừa lòng đủ buông quả thực so soát chất tẩy rửa còn sạch. Sẽ chén đũa. Cùng kêu lên khen, lão gia tử tay nghề giỏi quá, bổng bổng đát. Cho ngài điểm tán, chúng ta đào tổng có ngài như vậy ra ra thật là quá hạnh phúc lạp. Tống lão gia tử cười tủm tỉm nhìn nhất bang ngoài miệng phảng phất lau mật tiểu tử thúi. Mừng rỡ khép không được khẩu, bóp sớm cao phong thời gian đoạn. Đào mộ mang theo người nhà ngồi trên bảo mẫu xe, lập tức một tiếng rưỡi, mới chậm gì gì đuổi tới kinh ảnh. Việc này đã là 8 giờ 45 phân, lễ tốt nghiệp ở 9 giờ bắt đầu, trường học hai bên đã chen đầy phóng viên cùng các fan. Cũng không riêng gì đào mộ fan, còn có mặt khác đồng học fan, đều giơ chúc mừng thần tượng viên mãn tốt nghiệp biểu ngữ. Còn có poster cùng đèn bài linh tinh tiếp ứng vật, cổng lớn vô cùng náo nhiệt, tự nhiên còn có không ít tiểu tiểu thương nghe tin mà đến. Thế to làm khởi sinh ý tới. Đào mộ mắt sắc phát hiện tễ ở gốm sứ trung Tần Diệu Như. Cầu Nhật Tân còn có đại mao tiểu béo Phùng Viễn cùng với cô nhi viện nhất bang bọn nhỏ. Cứ nhiên liền đào viện trưởng đều ở, tức khắc liền có chút giờ khóc giờ cười. Chạy nhanh xuống xe đi đến phen trước mặt, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Trong đám người nháy mắt truyền ra một trận kích động thả cao vút tiếng thét chói tai. Tiếp xúc gần gũi đến thần tượng gốm sứ nhóm quả thực muốn điên. Theo bản năng liền phải đi phía trước hướng. Cũng may đào mộ bảo tiêu cùng trường học bảo an đúng lúc lao tới duy trì trật tự. hơn nữa hậu viên đoàn tiểu lãnh đạo nhóm kiệt lực phối hợp. Cuối cùng cũng không sai là Money kích động gốm sứ nhóm hơi chút ổn tâm thần. Lập tức hô, Đào Tổng cho chúng ta ký tên đi. Còn muốn chụp ảnh chung. Còn muốn ôm một cái. Trong đám người tức khắc lộn xộn kêu lên. Nhìn nhà mình phát tiểu từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử như vậy được hoan nghênh. Đào viện trưởng đặc biệt vui mừng nói. Trong viện bọn nhỏ đều tưởng chính mắt trông thấy ngươi lễ tốt nghiệp. Lại không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Đơn giản liền liên hệ ngươi fan club. Đại gia cùng nhau lại đây chờ ngươi. Cũng man có ý nghĩa, kỳ thật Đào Mộ sớm tại lễ tốt nghiệp thời gian mới vừa định ra tới thời điểm. Liền hướng Đào viện trưởng phát ra mời. Muốn cho Đào viện trưởng lấy người nhà danh nghĩa bồi hắn cùng nhau tham gia lễ tốt nghiệp. Lúc ấy Đào viện trưởng cự tuyệt, nói là cô nhi viện công tác bận quá, trong lúc nhất thời thoát không khai thân, Đào Mộ còn thực mất mát, lại không nghĩ rằng Đào viện trưởng là minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Mặt ngoài cự tuyệt Đào Mộ mời, sau lưng lại cùng cô nhi viện bọn nhỏ, còn có Đào Mộ fan club những cái đó gốm sứ nhóm lặng lẽ kế hoạch tới cấp Đào Mộ tiếp ứng. Đại Mao tiểu béo hắc hắc cười nói. Đào Mộ ngươi cũng không biết nói. Chúng ta hiện tại chính là người Yến Kinh hậu viên đoàn cao tầng lạp. Trạm ca hiểu không? Đại Mao giơ chính mình dáng đến ngẩng cao camera. Hắc hắc lặng lẽ cười nói. Ngươi yên tâm, ta hôm nay nhất định cho ngươi chụp xoái xoái đát. Ta hiện tại chụp ảnh kỹ thuật khả hảo lạp. Không thể so ngươi cái monster Tần Diệu như trắng liếc mắt một cái Đại Mao. Hầm hừ nói. Trạm ca cái giám, nhân gia đều kêu Trạm tỷ, chết Đại Mao ngươi đoạt ta vị trí. Tự xưng là Trạm tỷ Tần Diệu như vỗ vỗ đứng ở một bên cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân trên vai chính khiêng một đài mộ quốc tế nhãn hiệu mới nhất khoản camera. Kia tư thế so chờ ở bên cạnh phóng viên còn chuyên nghiệp. Đã trưởng thành 1m9 cao lớn tiểu tử Phùng Viễn nghẹn đầy mặt đỏ bừng. Tích ngôn như kim nói. Ta cũng là gốm sứ, ngày xưa nói lắp lắp mình biến hóa thành cao lãnh nam thần. Chẳng qua kích động thời điểm còn sẽ bại lộ ra nói lắp bản chất. Mộ ca, chúc ngươi, tất, tốt nghiệp vui sướng, Đào Mộ mặt mày hớn hở xoa xoa Phùng Viễn tấp đầu. Có chút cảm động nhìn đại gia, không nghĩ tới tất cả mọi người như vậy cổ động, đều tới tham gia hắn lễ tốt nghiệp, đang muốn nói cái gì đó. Tần Diệu như không kiên nhẫn đánh gãy Đào Mộ nói. Ai nha mà ơi, này đều mau 9 giờ. Người gì cũng đừng nói nữa. Chạy nhanh vào đi thôi. Lễ tốt nghiệp lập tức liền phải bắt đầu rồi. Đào Mộ đành phải đem đầy ngập cảm động nuốt hồi trong. Bụng, qua loa nói một câu nhi. Chờ lễ tốt nghiệp kết thúc. Có 2 cái giờ chụp ảnh thời gian. Các ngươi là có thể vào được sau đó. Đào Mộ đỡ Đào viện trưởng cánh tay. Khăng khăng muốn tuổi già Đào viện trưởng làm người nhà, đi theo hắn cùng nhau tiến trường học, chờ Đào Mộ người một nhà đuổi tới cử hành lễ tốt nghiệp đại lễ đường thời điểm. Rất xa liền nhìn thấy Lệ gia mọi người cùng kinh ảnh hiệu trưởng đứng chung một chỗ hàn huyên thân. Thiện, bên cạnh còn trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh không ít trường học lãnh đạo cùng học sinh ra. Trưởng, nhìn thấy Đào Mộ toàn ra vào cửa. Vẫn luôn ở liên tiếp lưu ý cửa động tĩnh Lệ ba ba Lệ mụ mụ tức khắc nhìn lại đây. Lệ lão gia tử hừ một tiếng, đặc biệt ngạo kiêu hỏi, như thế nào mới đến? Chúng ta đều tới một cái giờ, nhà mình con dâu lễ tốt nghiệp. Đặc biệt buổi chiều con muốn đi lãnh giấy kết hôn, Lệ gia mọi người cũng là phi thường coi trọng, cho nên sáng sớm tinh mơ liền lên bận việc, không đến 8 giờ liền tới rồi trường học đại lễ đường. Không thành tưởng đợi mau 1 giờ, Đào Mộ cung Lệ Khiếu Hằng này 2 cái tiểu tử thúi mới khoan thai tới muộn. Quả thực thuyết minh cái gì kêu, hoàng đế không vội thái giám cấp. Đào Mộ cung Lệ Khiếu Hằng cười tủm tỉm đi tới, mở miệng giải thích nói. Hóa trang làm tạo hình chậm trễ điểm thời gian, Lệ lão gia tử nghiêm túc nhìn thoáng qua Đào Mộ. Sụ mặt đánh giá, người không hóa trang cũng đã rất tuấn tú. Lại hóa trang liền xoáy ra phía chân trời. Đến lúc đó chiếu tốt nghiệp chiếu liền quá thấy được. Làm mặt khác tốt nghiệp làm sao bây giờ? Đào Mộ, ngoặc kép, Lệ Khiếu Hằng, ngoặc kép, Bàng Thính một đám ăn dưa chúng, ngoặc kép, đại khái là không nghĩ tới Lệ lão gia tử khích lệ khởi người trong nhà tới là như thế chân tình. Thật cảm, đứng ở một bên những người khác thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Hình ảnh hiệu trưởng ho nhẹ hai tiếng, thật vất vả đem ý cười áp xuống đi, lúc này mới nghiêm trang nói. Điển lễ lập tức liền bắt đầu. Tất cả mọi người đều trở lại vị trí thượng đi, mọi người ở ti nghi dẫn dắt hạ từng người an vị. Dựa theo học vị hào, Đào Mộ cùng hắn ba con bạn cùng phòng ngồi ở cùng nhau. Bên cạnh cũng đều là biểu diễn hệ 08 giới nhất ban bọn học sinh. Ưu tú tốt nghiệp tới rồi. Ôn Bảo vừa nhìn thấy Đào Mộ liền bắt đầu trêu ghẹo. Tay nắm chặt thành nắm tay giơ lên Đào Mộ trước mặt. Làm bộ làm tịch phỏng vấn. Thỉnh ưu tú tốt nghiệp phát biểu một chút cảm tưởng, có thể thay thế 08 giới nhiều như vậy học sinh lên đài phát biểu tốt nghiệp lên tiếng là như thế. Nào tâm tình, nói còn chưa dứt lời đã bị Đỗ Khang một phen đẩy ra. Xem ngươi hỏi cái gì vấn đề, vừa thấy liền không có chút nào giải trí tinh thần, Đỗ Khang ghét bỏ chậm rãi phun tào Ôn Bảo. Chính mình đoạt quá phỏng vấn quyền, hỏi Đào Mộ. Xin hỏi Đào Tổng, người đối tốt nghiệp cùng ngày một tay lãnh tốt nghiệp chứng một tay lãnh giấy kết hôn loại này. Cách làm có cái gì cảm tưởng? Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng tốt nghiệp cùng ngày liền phải lãnh giấy kết hôn tin tức sớm tại mấy năm trước cũng đã ở trên mạng truyền bá khai. Nghe được Đỗ Khang hỏi như vậy, ở đây đồng học lập tức ồn ào nhỏ giọng kêu ra tới. Đào Mộ trên mặt có điểm nhiệt, ra vẻ nghiêm túc nói. Đừng nháo, lễ tốt nghiệp bắt đầu rồi, một chúng đồng học bỡn cợt nhìn Đào Mộ. Mà ở trên bục giảng, người chủ trì đã tuyên bố lễ tốt nghiệp bắt đầu rồi. Ban đầu chính là toàn thể đứng dậy sướng quốc ca, sau đó là hiệu trưởng đọc diễn văn, ngay sau đó ban phát tốt nghiệp chứng. Lãnh đạo đọc diễn văn cùng khen ngợi ưu tú luận văn cùng ưu tú tốt nghiệp phân đoạn. Làm ưu tú tốt nghiệp đại biểu. Đào Mộ muốn ở cái này phân đoạn phát biểu tốt nghiệp cảm nghĩ. Đường hắn tắm gội ánh mắt mọi người đi đến trên bục giảng. Nhìn chung quanh ngồi ở dưới đài giáo phương lãnh đạo, đồng học còn có hắn nhất coi trọng mọi người trong nhà. Lệ Khiếu Hằng trong lòng ngực ôm một bó không biết từ chỗ nào tới hoa hồng. Nghiễm nhiên một bộ làm tốt muốn ở hắn lên tiếng lúc sau lên đài đưa hoa tú ân ái chuẩn bị. Hắn rượu ba. Tiểu Tê ba còn có Tống Gia Gia cùng Đào viện trưởng cùng với Lệ Gia các trưởng bối cũng đều cười. Tủm tỉm nhìn hắn, đôi tay không ngừng so ra ngón tay cái chiều hắn điểm tán. Nhìn dưới đài này đó quen thuộc hơn nữa tràn ngập chờ mong cùng chúc phúc gương mặt. Đào Mộ chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ kích động dùng mình. Hắn đem đã sớm chuẩn bị tốt lên tiếng bản thảo phóng tới một bên. Tự đáy lòng nói. Ngoặc kép, ta từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, ngồi ở dưới đài Lệ Khiếu Hằng có chút kinh ngạc nhìn qua. Hắn là gặp qua Đào Mộ lúc ban đầu diễn thuyết bản thảo. Chính là diễn thuyết bản thảo mở đầu lại không phải như vậy viết. Hình ảnh hiệu trưởng cùng mặt khác vài vị lãnh đạo cũng có chút kinh ngạc. Làm giáo phương lãnh đạo, bọn họ đương nhiên cũng trước tiên xem qua Đào Mộ lên tiếng bản thảo. Mà Đào Mộ lúc này diễn thuyết cũng không phù hợp diễn thuyết bản thảo nội dung. Thực rõ ràng Đào Mộ lâm thời sửa lại bản thảo. Rất nhiều người cảm thấy từ nhỏ liền không có thân sinh cha mẹ cô nhi mệnh không tốt. Nhưng ta thập phần may mắn. Ta vận khí không tồi, Đào Mộ ánh mắt nhìn về phía dưới đài người nhà. Thần sắc ôn nhu nói, từ nhỏ đến lớn, ta gặp quá nhiều người tốt. Bọn họ đều ở ta sinh mệnh nhất giác khốn đốn thời điểm. Không chút do dự vươn đôi tay. Đúng là bởi vì bọn họ trả giá cùng quan tâm, ta mới có thể đi bước một đi đến hôm nay, cảm tạ Đào viện trưởng. Nàng làm ta có được cái thứ nhất ra. Cứ việc lúc ấy cô nhi viện điều kiện cũng không tính hảo. Nhưng thật là ta sinh mệnh cái thứ nhất che mưa chắn gió địa phương. Đào viện trưởng lời nói và việc làm đều mẫu mực. Dạy ta học xong cảm ơn, dạy ta hiểu được một người vô luận thân ở cái dạng gì khốn cảnh. Đều phải bảo trì thiện niệm mani phải hiểu được quý trọng đối với người tốt. chỉ có học được quý trọng, người sinh mệnh mới có thể có được càng ngày càng nhiều đồ vật. Cảm tạ ta Diệu Ba, Tiểu Tê Ba còn có Tống Gia Gia, bọn họ cho ta cái thứ hai ra, cũng cho ta biết chân chính người nhà chân chính thân tình. Kỳ thật không cần thiết chấp nhất với huyết thống quan hệ. Ta thực cảm kích các ngươi xuất hiện, làm ta đào mộ cũng có thể trở thành một cái có phụ thân gia gia yêu thương người. Còn muốn cảm tạ Kinh Ảnh, này sở học giáo là ta cái thứ ba gia, cũng là ta sự nghiệp khởi bước nôi. Ở chỗ này ta được đến rất nhiều sư trưởng dốc lòng tài bồi cùng cổ vũ. Còn có các bạn học duy trì, ta đào mộ có thể có hôm nay thành tựu. Trường học dạy dỗ cùng duy trì công không thể không, cuối cùng muốn cảm tạ chính là nhà của chúng. Ta Lệ Tổng, đào mộ nói tới đây thời điểm, dưới đài vang lên một trận trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiếng cười. Đào mộ tươi cười càng thêm ôn nhu ấm áp, người tồn tại làm ta xác định, người cả đời rất dài, nhưng là từ từ trường lộ, có thể có một người cùng ta lẫn nhau nâng đỡ đi xuống đi. Thật tốt, Lệ Khiếu Hằng biểu tình bình tĩnh, vẻ mặt bá đạo tổng tài Phạm Nhi, nhưng là gắt gao bắt lấy hoa hồng thúc đôi tay lại bán đứng hắn kích động nội tâm ân nhi cuối cùng. Ta muốn nói chính là có quan hệ với thành công định nghĩa, đào mộ dừng một chút. Ánh mắt nhìn về phía dưới đài ngồi sở hữu các bạn học. Rất nhiều người đều cảm thấy làm diễn viên, muốn nổi danh, phải có nhân khí. Muốn trở thành một đường siêu sao mới tính thành công, nhưng kỳ thật thành công định nghĩa cũng không phải như vậy nông cạn. Chúng ta còn trẻ, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội, cho nên không cần đem ánh mắt cực hạn ở một bộ tác phẩm hoặc là một cái nhân vật thượng. Muốn nỗ lực chú ý bên cạnh ngươi mỗi người, muốn nỗ lực gắn bó bên cạnh ngươi mỗi một cái đáng giá ngươi quý trọng người. Chúng ta Hoa Hạ chú ý lấy nhân vi bổn. Có nhân tài có hy vọng, ta lấy tự thân vì lệ, ta đào mộ có thể có hôm nay thành tựu, chính là bởi vì ta ở trong cuộc đời gặp rất nhiều nguyện ý trợ giúp ta người. Ta cũng thập phần quý trọng, nắm chắc ở mỗi một cái đối lòng ta tồn thiện ý người. Hết chương.